Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tiểu ca ca. Ngươi còn hài lòng không? Diệp Thiên Linh cơ nhất động, giống tiểu lệ loại này hay thay đổi nữ nhân, tặng không cho mình, chính mình cũng sẽ không tiếp nhận, dù là chính mình lột cả một đời ống, cũng sẽ không đem tiểu lệ ôm vào lòng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói, đi, cho ta đem trên giường phế vật đánh một trận tơi bời. Ta lười nhác động thủ. Tiểu lệ vừa nghĩ tới Diệp Thiên lương 1 năm 3 triệu thân gia. Nếu có thể đi theo loại nam nhân này bên người, khẳng định là không lo ăn uống. Huống chi Diệp Thiên thần không biết quỷ không hay đánh ngất xỉu Nhan Đào An xếp tại bên ngoài tất. Cả bảo tiêu. Dạng này nam nhân có cường đại thân thủ, đủ để cho cùng mình to lớn cảm giác an toàn. Muốn là đem loại nam nhân này thả chạy, chính mình khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Nhan Đào nếu là cùng Diệp Thiên so sánh, cái rắm cũng không bằng. Đi vào đại thành thị, tại mở mang tầm mắt đồng thời, tiểu lệ nhìn người ánh mắt cũng lạ thường tinh chuẩn, giống Diệp Thiên dạng này nam nhân. Dưới cái nhìn của nàng, làm bảo tiêu có lẽ chỉ là vì che giấu thân phận chân thật. Cho nên, nàng nhất định phải bắt lấy lần này cải biến vận mệnh cơ hội. Vừa nghe đến Diệp Thiên lời này, tiểu lệ lập tức nhảy lên giường, cưỡi ở Diệp Thiên lồng ngực, vung lên hai tay, tay năm tay 10, đùng đùng, sao không rớt, một trận mãnh liệt quất, nếu là Nhan Đào không có thụ thương. Nàng đương nhiên không dám đối Nhan Đào động thủ, nhưng bây giờ nha, Nhan Đào tay chân tứ chi cũng không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường, tùy ý tiểu lệ bàn tay, một lần lại một lần đập xuống ở trên mặt, ba ba ba, a a a, ngao ngao ngao, đừng đánh, đừng đánh. Một phút đồng hồ sau, Nhan Đào nguyên bản thì mặt mũi bầm dập gương mặt, lúc này càng là biến thành màu xanh tím, vừa sưng lại trướng, so đầu heo còn khó nhìn, cái mũi, miệng đều có máu tươi tràn ra, trên thân thể kịch liệt đau nhức, hắn còn có thể chịu đựng, hắn không thể nhất tiếp nhận chính là mình dùng tiền dưỡng tại nữ nhân bên cạnh. Thế mà phản bội chính mình, đầu nhập chính mình địch nhân trong lồng ngực, cầu ngươi đừng đánh, mặt ta sắp bị đánh nát. Bứt rứt kịch liệt đau nhức, làm cho Diệp Thiên bắt đầu khóc cầu xin tha thứ, mà tiểu lệ nhưng bởi vì không có thu đến Diệp Thiên muốn nàng dừng tay chỉ lệnh. Nàng ngược lại càng đánh càng hưng phấn, tựa hồ muốn đem Nhan Đào đã từng đối nàng đủ loại bất công. Tất cả đều tại thời khắc này phát tiết tại Nhan Đào trên thân. Ba ba ba, tiểu lệ mỗi một bàn tay, lại nặng lại vang. Không biết mệt mỏi đập xuống tại Nhan Đào trên mặt. Nhan Đào đáng thương nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngoặc kép, gió chiều nào theo chiều nấy tiểu nhân. Tiểu lệ nhảy dựng lên. Mắng to lấy, một chân dẫm tại Nhan Đào trên mặt. Hiện tại ngươi lại muốn cầu khẩn ta tiểu ca ca. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Ta dẫm dẫm dẫm. Nhan Đào liên tục kêu thảm, Diệp Thiên vung tay lên, dừng tay, tiểu lệ cười hì hì nhảy xuống giường, đi vào Diệp Thiên bên người, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ khải hoàn mà về đắc ý biểu lộ, ở trên cao nhìn xuống híp mắt bế nghễ lấy Nhan Đào. Tiểu ca ca, ngươi còn hài lòng không? Tiểu lệ nịnh nọt giống như hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến. Đi vào Nhan Đào trước mặt, lúc này Nhan Đào đã là nước mắt nước mũi chảy ngang. Mà thôi lệch ra mắt lác, xương mũi đều bị tiểu lệ đạp gãy, máu tươi chảy dài, so hôm trước Diệp Thiên tại trên mặt hắn lưu lại thương thế. Còn nghiêm trọng hơn một số, Diệp Thiên, Nhan Đào ngay cả lời đều nói không nên lời, một cái miệng. Cả khuôn mặt gò má nhất thời truyền đến từng trận bứt rứt giống như kịch liệt đau nhức. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. không nghĩ tới ngươi lại rất nhiều bức nhục nhã ta một trận. Cái này khiến ta rất không cao hứng. Tiểu cô nương không có đem ngươi đánh chết, đã là các ngươi nhan ra tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Ta tới tìm ngươi tư vấn một chút việc, hy vọng ngươi thật tốt phối hợp. Ba, Tiểu Lệ lại là một bạt tay quất vào Nhan Đào trên mặt. Mắng, mẹ hắn, ngươi không nghe thấy ta tiểu ca ca lời nói sao? Vâng vâng vâng. Nhan Đào điệt tiếng nói, hắn gương mặt hiện tại đã bị đánh đến chết lặng, thái độ cũng không tệ lắm. Nhan Đào tán thưởng nói, móc điện thoại di động bắt đầu thu âm. Ta ở tại Danh Uyển Hoa phủ hành tung, có phải hay không là ngươi lão tử tiết lộ ra ngoài? Diệp Thiên biết Nhan Hoa Sinh cùng Nhan Đào hai cha con rắn chuột một ổ. Vương Uyên nói là Nhan Hoa Sinh đem chính mình hành tung nói cho hắn biết. Vương Uyên lời nói của một bên, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, cho nên hắn tìm đến Nhan Đào chứng thực, lấy Nhan Hoa Sinh cùng Nhan Đào quan hệ. Diệp Thiên cảm thấy Nhan Hoa Sinh khẳng định sẽ đem mình tất cả kế hoạch đều chi tiết không bỏ sót nói cho nhi tử. Nghe xong Diệp Thiên nói rõ ý đồ đến về sau, Nhan Đào cũng choáng. Trên thực tế, hắn căn bản không biết Diệp Thiên bị bắt, càng không biết Diệp Thiên hành tung có phải hay không Nhan Hoa Sinh tiết lộ cho Vương Uyên những sự tình này. Ta không biết. Nhan Đào hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, chính mình một khi thừa nhận Diệp Thiên đặt câu hỏi, liền sẽ cho phụ thân mang đến phiền toái rất lớn. Diệp Thiên hướng về phía Tiểu Lệ phất phất tay. Tiểu Lệ cười hắc hắc, nhặt lên mặt đất giày cao gót, bảy phần lớn lên gót giày, lại nhọn vừa mịn, không lưu tình chút nào trực tiếp nện ở Nhan Đào trên mặt. Nhan Đào, ngao, một cuống họng thét lên, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, gót giày tạo thành kịch liệt đau nhức, cùng bàn tay đập đánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhan Đào đau đến sắp ngất đi, lại vẫn cứ không cách nào hôn mê. Ta, thật không biết. Nhan Đào chết cắn răng, không chịu nhả ra. Diệp Thiên đối Tiểu Lệ nói, để hắn thật tốt thanh tỉnh một chút, cho hắn chế tạo một chút nhớ lại thời gian. Tiểu Lệ trong nháy mắt lĩnh ngộ Diệp Thiên ý tứ, đi ra phòng ngủ, một lát sau, bưng lấy một túi muối đi tới. Tiểu ca ca, tại trên vết thương sát muối tư vị, nhất định có thể để phế vật này nhớ lại một số chuyện cũ. Hì hì ha ha, giờ khắc này, liền Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận. Cái này xem ra vũ mị xinh đẹp nữ nhân, nàng hung ác thủ đoạn, đủ để khiến rất nhiều nam nhân xấu hổ. Thật sự là đáng tiếc ngươi không phải cảnh viên, bằng không bằng ngươi tra tấn bức cung thủ đoạn, phà án dẫn khẳng định là tiêu chuẩn. Diệp Thiên trêu ghẹo nói. Nghe lấy Diệp Thiên cùng Tiểu Lệ nói chuyện phiếm, Nhan Đào lòng như cho nguội, hàm răng run lên, khanh khách rung động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, luôn luôn ở trước mặt mình ôn nhu nhu thuận Tiểu Lệ, lúc này đã vậy còn quá đối với hắn. Lệ, không muốn a, ta đem chỗ này bất động sản cho ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đáng thương ta đi, ta chính là một con chó, xin ngươi cho ta một con đường sống. Ngươi giúp ta cùng Diệp Thiên nói một chút, thả ta một cái mạng chó. Nhan Đào lấy hết dũng khí, dùng hết toàn lực cầu khẩn, trong mắt lóe ra nước mắt. Nơi nào còn có trước đó kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Tiểu Lệ cười gằn, nắm lên một nắm muối, rơi tại Nhan Đào trên mặt. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, theo Nhan Đào trong miệng phát ra, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Mấy phút đồng hồ sau, Nhan Đào khóc bị ép thừa nhận Nhan Hoa Sinh tiết lộ Diệp Thiên hành tung cho Vương Uyên sự tình. Phạm tiện đồ chơi, sớm nói như vậy, làm gì chịu đau khổ. Tiểu Lệ trào phúng cười lạnh nói. Diệp Thiên hai tay mười ngón rất có quy luật hoạt động, dường như dương cầm ra nhảy lên tại trên phím đàn tay. Chỉ là dương cầm ra tay, có thể đàn tấu ra mỹ diệu thanh âm, mà Diệp Thiên Tây mang đến thì là tạch tạch tạch. Giòn vang âm thanh, theo nhan đào trên đùi phải truyền đến, lúc này nhan đào liền kêu thảm kêu rên khí lực đều không. Một bên Tiểu Lệ thấy thế, cũng là khóe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian bưng bít lấy kiểu diễm môi đỏ, hít sâu một hơi, thần sắc biến đổi lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,